Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 77, nửa đêm sự kiện quỷ dị. Thiên cung ngoại ô thành phố, bên ngoài một con đường lớn bên trên. Một xe cảnh sát chậm rãi hành xử lấy. Xe cảnh sát thường thường đi ngang qua một ít ở vào ngoại ô dân cư sẽ dừng lại. Sau đó trên xe sau đó tới một người nữ cảnh sát hướng những người dân kia ở chủ nhân tuyên bố cảnh cáo cùng chú ý sự hạng. Tại xác định trốn xong tới tử hình phạm chưa từng xuất hiện phía sau liền sẽ tiếp tục lên xe sau. Đó tiếp tục lui về phía sau hành xử. Tiếp tục đi thông báo những thứ khác thiên cung thành phố ngoại ô các cư dân. Mà giờ khác này Masrun lo lắng người. Ryoko Kusakabe đang ngồi ở xe cảnh sát kế bên người lái bên trong. Chủ chỗ ngồi lái xe ngồi một gã nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát này tuổi không lớn lắm. Cùng Ryoko Kusakabe không sai biệt lắm. Tướng mạo một dạng. Bất quá xem nàng trên bờ vai cảnh hàm nhưng có thể biết chức vị của nàng cũng không thấp. Xem ra là thiên cung thành phố bộ đội cảnh sát bên trong có chút địa vị cảnh sát. Liệu tử. Nữ cảnh sát từ bên cạnh trong bao xuất ra một chai nước quýt. Uống sao? Người uống à? Ta không phải khát. Ryoko Kusakabe nhìn đại lộ hai bên. Xe cảnh sát đã tiến nhập ngoại ô thành phố. Trên mặt đường không có bao nhiêu xe cộ. Chỉ có hành xử mấy trăm mét phía sau mới phải xuất hiện một hai nhà cư dân phòng ở. Nữ cảnh sát uống non nửa bình nước quýt. Vặn bên trên nắp bình. Tả oán nói. Cái này chết tiệt tội phạm thật ghê tởm. Làm hại ta đêm hôm khuya khoắt còn muốn chung quanh tuần tra. Nghe nữ cảnh sát oán giận. Ryoko Kusakabe mỉm cười. Người oán giận gì đây? Không phải còn có ta đến ngươi à? Trên thực tế Ryoko Kusakabe ở gia nhập vào AST phía trước liền là một gã cảnh sát. Hơn nữa cùng hiện tại bên người cái này nữ cảnh sát là bạn tốt. Sau lại ở AST toàn quốc cảnh, quân đại tuyển nhổ bên trong bị AST coi trọng. Cho nên mới phải gia nhập vào AST, đồng thời dựa vào công lao cùng tư lịch chậm rãi trở thành chiến đấu tiểu đội trưởng. Mà hôm nay chính là vừa vặn không cần thi hành nhiệm vụ, nàng rất nhàm chán. Hơn nữa tâm tình rất loạn. Sau đó vừa vặn cái này nàng đi qua bạn thân cũng là ở thiên cung thành phố làm cảnh sát. Vì vậy cứ tới đây theo nàng. Lại không nghĩ rằng bởi vì có tử hình phạm chạy. Bằng hữu của nàng nhất định phải đi ra ngoài phiên trực. Ryoko Kusakabe không có chuyện gì có thể làm. Cũng liền đi theo qua. Ta biết a, cảm ơn ngươi. Liệu tử. Nữ cảnh sát ngáp một cái. Lúc đầu ta và nam bằng hữu hẹn xong đi xem chiếu bóng. Thật vất vả một lần ước hội cứ như vậy phao thang. Chết tiệt phạm nhân vượt ngục, đừng làm cho ta đụng tới. Nếu không, xem ta như thế nào dằn vặt ngươi. Ryoko Kusakabe cười nhạt, kỳ thực nàng cũng là thật nhàm chán mới. Chỉ có, sẽ tìm đến người bạn này. Trước đây nàng nhàm chán đại bộ phận thời điểm đều lựa chọn ra ngoài du ngoạn hoặc là đi dạo phố. Giải trí. Nhưng là đang cùng Masrun xảy ra loại quan hệ đó về sau nàng phát hiện ngoại trừ công tác bên ngoài. Làm còn lại bất cứ chuyện gì cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Vấn đề là đi làm thời điểm có công tác có thể giải quyết loại này buồn chán. Nhưng là sau khi tan việc đâu? AST, nhưng là có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi không ít. Trên cơ bản miễn là không hiện ra tinh linh, không hiện ra không gian chấn động các nàng một năm đều. Nằm ở nghỉ trạng thái. Bình thường phần lớn thời giờ bên trong các nàng đều được hưởng thời gian dài tự do thời gian. Miễn là ở AST triệu hoán thời điểm trước tiên tập hợp liền không có vấn đề. Bất quá làm đội trưởng Ryoko Kusakabe nếu so với những thành viên khác nhóm vội vàng một ít là được. Thế nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Cùng những cái này dân đi làm so sánh với Ryoko Kusakabe vẫn là rảnh rỗi một chút. Chỉ là gần nhất không gian chấn động tần phát, tinh linh mỗi một người đều nhô ra, nàng mới có thể bận rộn một ít, hiện tại thật vất vả rảnh rỗi một chút xíu. Nhưng là nàng phát hiện qua đi ngu nhạc cùng yêu thích đều không để được nàng một chút hứng thú. Muốn đi tìm Masrun, lại biết Masrun bên người nhất định có những cô gái khác tồn tại. Nàng không có ý tứ xuất hiện. Vì vậy đêm khuya này nàng liền nhàm chán tìm đến vị này nữ cảnh sát bạn thân. Sau đó cùng vị này nữ cảnh sát bạn thân cùng đi ra ngoài tuần tra. Ở nữ cảnh sát cùng Ryoko Kusakabe không có dinh dưỡng trong lúc nói chuyện với nhau. Giải sầu thời gian Ryoko Kusakabe còn có thi hành nhiệm vụ nữ cảnh sát. Các nàng lái xe cảnh sát biến mất ở trong đêm tối. Thời gian trôi qua rất nhanh. Gần lúc rạng sáng thời điểm, Ryoko Kusakabe cùng nàng nữ cảnh sát bằng hữu xe tuần tra bắt đầu ở vùng ngoại thành hướng thị khu. Trở về địa điểm xuất phát, bên cạnh bạn thân đã ngáp liên hồi. Ryoko Kusakabe lại vẫn tinh thần sung túc cực kỳ. Nàng không biết đây là vì cái gì. Từ bị Masrun cái kia về sau, còn bị bắn nhiều đồ như vậy đến ở trong thân thể về sau. Thân thể của hắn tố chất là tốt rồi không được. Còn tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Tỉ như trước đây thời gian dài như vậy không ngủ được không nghỉ ngơi. Coi như là nàng cũng sẽ cảm giác được uể oải cùng buồn ngủ. Nhưng bây giờ vẫn tinh thần sáng láng. Ryoko Kusakabe bạn thân phụ trách dò xét là thiên cung thành phố Bắc Giao. Từ Bắc Giao phản hồi thị khu trên đường. Có mấy nhà bãi bỏ nhà xưởng. Nguyên bản nơi này là thị khu hoạch định địa phương. Thiên cung thành phố phủ thị chính dự định đem cái này mảnh nhỏ địa phương cải tạo thành làng du. Lịch, dự tính trong vòng 5 năm phá thổ động công. Chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là cái kế hoạch. Liền nhà đầu tư cũng còn không tin đâu. Trời tối người yên. Trên đường chỉ có xe tuần tra tiếng động cơ. Yên tĩnh có chút quỷ dị. Đang chuẩn bị phản hồi thời điểm. Ryoko Kusakabe liền có chút bất an. Hơn nữa càng đi thiên cung thành phố hành xử loại cảm giác này liền càng ngày càng nghiêm trọng. Dường như chuyện gì không tốt liền muốn phát sinh. Đây là nàng nhiều năm chiến đấu trong kiếp sống hình thành trực giác. Stater, lên tinh thần, còn có ta nói, đây là của ngươi này nhiệm vụ ai? Vì sao ngươi một bộ buông lỏng dáng vẻ a? Ryoko Kusakabe vỗ không yên lòng lái xe bạn thân một cái. Nữ cảnh sát a một tiếng, thoáng tỉnh ngủ gật, Liệu tử, làm sao vậy, ta nói đây là của ngươi này nhiệm vụ, ngươi đừng một bộ không yên lòng chuyện qua loa lấy lệ dáng vẻ a. Một phần vạn cái kia tử hình phạm thực sự nhô ra làm sao bây giờ? Nữ cảnh sát lại hì hì cười, không phải có ngươi cái này, AST, siêu cấp tinh anh ở đây không? Cả kia chủng, đồ đạc ngươi đều có thể ứng phó. Huống chính là một cái tử hình phạm mà thôi lạp. Làm Ryoko Kusakabe bạn thân hơn nữa ở thiên cung thành phố trong cảnh sát mặt có một ít địa vị. Nữ cảnh sát là biết tinh linh tồn tại. Cũng biết AST tồn tại. Trong lời nói của nàng, đồ đạc chỉ đúng là tinh linh. Mà trên thực tế ở rất nhiều nàng như vậy biết được tinh linh tồn tại nhưng là vừa không là rất biết. Trong mắt người. Tinh linh, loại này có cường đại phá hủy sinh vật đại khái cùng Godzilla không hề có sự khác biệt. Nghe được bạn thân cái này mù quáng tự tin trả lời. Ryoko Kusakabe nhẹ rên một tiếng. Chú ý quan sát mặt đường tình trạng. Tình huống không giống với được không? Có thể cùng tinh linh chiến đấu là bởi vì ta nhóm khi đó trang bị, hiển hiện trang bị. Nhưng là hiện tại ta có thể không có mặc thuộc về ta trang bị. Không có việc gì, liệu tử ngươi nói với ta nói những cái này, tinh linh, sự tình a. Ta rất ngạc nhiên đâu. Bây giờ chỗ này liền hai người chúng ta. Nói một câu sao tương đương, nữ cảnh sát tràn đầy phấn khởi đối với Ryoko Kusakabe năn nỉ nói. Nàng nhưng không có chú ý tới phía trước đen như mực mặt đường cùng chu vi một mảnh hắc ám. Cái này hắc ám đen được vô cùng không phải tự nhiên. Chỉ có đèn xe phía trước chừng hai thước địa phương mới có thể thấy đồ đạc. Còn lại địa phương hoàn toàn đen cùng vẩy mực một cái dạng tựa như. Bình thường thời điểm hại nữa khí trời. Đèn trước xe, ít nhất, cũng có thể chiếu xạ đến 10 thước trở ra địa phương. Nữ cảnh sát không có chú ý tới. Ryoko Kusakabe lại chú ý tới. Nàng thần sắc ngưng trọng. Stater, chu vi có cái gì không đúng? Quá đen, cái gì không không phải muốn nói cho nhân gia tinh linh sự tình cũng không cần tìm như vậy mượn. Cớ a à, cái này mượn cớ thật kém cỏi ai. Tên là Stater nữ cảnh sát lái xe bất mãn lẩm bẩm. Tuy là phía trước là tối sầm, thế nhưng Ryoko Kusakabe cũng chỉ là tinh thần ngưng trọng một ít mà thôi. Còn không có đạt được thảo mộc giai binh trạng thái. Dù sao nàng làm AST tinh anh bình thường vẫn có một ít tự phụ. Nàng tin tưởng miễn là không hiện ra tinh linh loại vật này. Coi như nàng là tay không trạng thái cũng có thể đối phó. Đây chính là thượng cấp yêu cầu. Tinh linh sự tình không thể tùy tiện nói ra. Cho nên khi nghe thấy bạn tốt oán giận phía sau, Ryoko Kusakabe chỉ là đề cao cảnh giác sau đó hướng nữ cảnh sát giải thích. A a a, chấm ngoặc kép, Stater nữ cảnh sát phát điên giống nhau kêu vài tiếng. Nói, mỗi lần đều đúng như vậy làm theo phép trả lời. Như vậy không biết biến báo khó trách ngươi như thế xinh đẹp thế mà lại không có nam. A, trong bóng tối, vẫn duy trì 60 mã xe cảnh sát đèn xe trước. Lái xe Stater nữ cảnh sát chợt thấy phía trước trên mặt đường đi qua tới một người. Nàng nói phân nửa vội vã một cước đạp phanh lại. Có thể là bởi vì tốc độ có một ít nhanh cho nên vẫn không còn kịp rồi. Bóng người kia trực tiếp bị xe cảnh sát đụng vào thuận tiện còn nghiền ép tới. Không xong, Stater nữ cảnh sát bị dừng ngay mang về phía trước nghiêng. Kém chút ót đụng vào trên tay lái. Tình huống có chút không đúng a, Ryoko Kusakabe biểu hiện nếu so với Stater nữ cảnh sát tốt hơn nhiều, ở nàng thắng xe cái kia một sát na hay dùng chân đạp ở xe cảnh sát sàn xe. Vững chắc tư thế của mình, còn là của nàng nhưng có chút sắc mặt nghiêm túc nói ra. Stater, cẩn thận một chút, tình huống bất đại đối kính. Nàng sở dĩ nói như vậy. Thứ nhất là bởi vì vừa rồi đường về sau trong lòng cái kia tản ra không đi hơn nữa càng ngày. Càng bất an trực giác nguy hiểm. Thứ hai là bởi vì vừa mới cái kia bị Stater nữ cảnh sát lái xe đụng vào người xuất hiện quá bỗng. Nhiên quá đột nhiên, hầu như hình như là trực tiếp xuất hiện tại xe cảnh sát trước mặt giống nhau. Sau đó liền trực tiếp bị tốc độ vừa phải xe cảnh sát đụng vào còn ép tới. Tuy là thiên cung thành phố này ngoại ô trên đường không có đèn đường. Thế nhưng xe cảnh sát nhưng là toàn bộ hành trình lái xe đèn trước chiếu sáng thuận tiện cảnh kỳ. Người đi đường, hơn nữa tốc độ căn bản cũng không nhanh. Tại dạng này mù mịt không có người ở vùng ngoại ô. Như vậy xe cảnh sát đèn xe thật sự là quá rõ ràng. Có thể bị như vậy xe cảnh sát đụng vào ngoại trừ người mù cùng người điếc bên ngoài liền không có. Gì tốt giải thích, vấn đề là hơn nửa đêm, lại quá một giờ thái dương liền muốn đi ra nhất hắc ám rạng sáng. Sẽ có người mù cùng người điếc không có việc gì chạy đến trên đường lớn đi cho xe cảnh sát đụng sao? Ở Ryoko Kusakabe xem ra, điều này thật sự là quá kỳ hoặc. Ở Stater nữ cảnh sát cho là mình đụng vào người, hoảng sợ phải nghĩ muốn lập tức xuống xe kiểm tra thời điểm. Ryoko Kusakabe lập tức ngăn lại nàng, đồng thời đem mình vừa rồi suy nghĩ suy đoán phân tích nói cho bạn tốt của mình. Mà Stater nữ cảnh sát cũng không phải quá ngớ ngẩn ngu ngốc nhân. Không đúng vậy sẽ không cùng Ryoko Kusakabe thành là bạn tốt. Cho nên ở Ryoko Kusakabe dưới sự nhắc nhở lập tức cũng nghĩ đến những thứ này quan khiếu. Cho nên ở đụng vào nhân kinh hoàng phía sau nàng gương mặt của bịch lập tức liền trắng. Ở bên trong buồng xe có chút ánh sáng mờ tối chiếu xuống. Dung mạo một dạng thậm chí có điểm Sako Stater nữ cảnh sát bộ kia sợ trắng gương mặt của thật vẫn. Hơi dọa người, nhìn qua cùng nữ quỷ tựa như. Ryoko Kusakabe nhất thời cũng bị bộ dáng của nàng hù dọa. Liền vội vàng an ủi. Phụ cận đây có mấy nhà bãi bỏ nhà xưởng. Trong hãng thường thường sẽ có chút kẻ lang thang ở bên trong ở tạm. Có lẽ đây chính là cái uống say kẻ lang thang. Ô ô ô, Stater nữ cảnh sát dáng vẻ dường như đều nhanh muốn khóc lên. Liệu tử, chúng ta sẽ không vận khí không tốt gặp loại đồ vật này đi. Thiên chiếu đại thần phù hộ. Thiên chiếu đại thần phù hộ a. Vật gì vậy? Ryoko Kusakabe có chút mờ mịt nói. Đối với bản thân cái này tính chất nhảy nhót tư duy kém chút theo không kịp. Stater ngươi nói cái gì đó? Hô hấp nghĩ bậy Stater nữ cảnh sát lúc này thật muốn trực tiếp đem xe cảnh sát lái đi khi không? Có đụng phải sự tình. Nàng bị dọa cho mặt trắng bệch đàn thấp giọng nói. Ta phía trước cùng ta nam bằng hữu đi trong rạp chiếu bóng xem qua một bộ phim. Trong phim ảnh kịch tình cùng chúng ta hiện tại dường như. Cũng là lớn nửa đêm hai người lái xe ra ngoài. Chu vi đen kịt một mảnh. Sau đó bọn họ cũng đụng vào người. Kết quả xuống xe sau khi kiểm tra. Cái kia bị bọn họ đụng vào người không thấy. Sau đó bọn họ liền an tâm về nhà. Kết quả từ đó về sau cái kia người đi theo bọn họ. Tắm thời điểm xuất hiện. Ngủ thời điểm xuất hiện. Thậm chí ngay cả xuất môn đi dạo phố thời điểm cũng xuất hiện. Ryoko Kusakabe, người tưởng tượng lực thật tốt quá. Ryoko Kusakabe không nhịn được cầm lấy của nàng súng lục. Đẩy cửa xe ra xuống xe. Dùng cửa xe yểm hộ thân thể. Súng lục nhắm ngay nằm dưới đất thân ảnh. Tròng mắt hơi híp, chợt nghe phanh một tiếng súng vang đánh vào cái thân ảnh kia bên cạnh. Nổ lên một cái mảnh nhỏ Hibana lóng lánh một cái. Nguyên bản Ryoko Kusakabe trong lòng dự cảm bất tường liền càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng bây giờ càng thêm mãnh liệt. Bởi vì mới vừa rồi phát súng kia hỏa dưới ánh sáng. Nàng đó có thể thấy được cái kia đen thùi lùi thân ảnh có loài người dáng dấp. Nhưng là lại không có một tia loài người khí tức. Trọng yếu hơn chính là nàng không có phát hiện trên mặt đất có cái gì tiên huyết các loại vết tích. Bị 60 km/h xe đụng phải. Nhưng lại nghiền ép lên đi. Chẳng những không có hét thảm một tiếng hoặc là thét chói tai. Thậm chí ngay cả đổ máu cùng hô hấp cũng không có. Cái này cái thế giới có như vậy nhân loại bình thường sao? Tuyệt đối không có. Nếu không phải nhân loại bình thường. Như vậy, đối phương hoặc là người câm điếc các loại không có khả năng ở thời gian này điểm xuất hiện tại nơi. Này, hoặc là liền là không phải nhân loại nào đó tồn tại. Thật chẳng lẽ là Stater nói cái chủng loại kia, đồ đạc. Cái này khiến Ryoko Kusakabe trong lòng cũng trò chơi bồn chồn bắt đi. Nàng tuy là gan lớn, thế nhưng dù sao vẫn là nữ nhân. Mà nữ nhân đối với loại này đông tây thiên sinh ra được so với nam nhân nhát gan. Tỷ như nàng ấy cái hảo hữu hiện tại liền đã sợ đến ở trong xe lạnh run không dám đi ra. Ngươi là ai? Xem trên mặt đất cái kia đen thùi lùi thân ảnh. Không có, hiển hiện trang bị có thể dựa vào Ryoko Kusakabe dùng súng chỉ vào nó. Lớn tiếng hỏi. Nó tuyệt đối không phải nhân loại. PS, 4000 chữ đại chương. Liền không phân chia hai chương. Muốn viết ra thần quái một chút bầu không khí. Thế nhưng dường như chưa thành công bộ dạng. Mọi người đoán một chút trên mặt đất cái kia là thứ quỷ gì thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.